Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 53, giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Húc sắc mặt biến đổi, đôi mắt nhìn về phía lão thử. Đỉnh cấp đạo diễn khí thế giống như mãnh liệt sông nước một đợt tán phát ra tới. Trực tiếp áp hướng lão thử. Tức khắc, lão thử mặt đều bị dọa tái rồi. Hắn sở dĩ gọi là lão thử, trừ bỏ một thân không tồi trộm cướp thủ đoạn ngoại, còn có một nguyên nhân chính là nhát gan. Ngô Tử Húc từng bước một đi đến lão thử trước mặt. Lạnh giọng nói, vừa mới ngươi đạo diễn này ra diễn còn vừa lòng sao? Có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Lão thử vừa nghe, sắc mặt tức khắc tái nhợt lên. Hắn biết chính mình cái kia cảnh sát bằng hữu quả nhiên bán đứng chính mình. Tuy rằng Tiêu Vân Hải trong phòng mở ra điều hòa, mát mẻ thoải mái, nhưng tại đây một khắc, mồ hôi như hạt đậu vẫn là không muốn sống từ hắn trên đầu chảy xuống dưới. Lão thử nhớ tới Hoắc mới vừa lời nói, cắn răng cường căng nói, Ngô đạo, ta không rõ ngài nói là có ý tứ gì. Ngô Tử Húc cười, cười thực lãnh, tiểu tử này đều đến cái này phân thượng còn ở chết khiêng không thừa nhận. Thật là không biết nên nói cái gì hảo. Một bên Tiết Minh một phách cái bàn, cả giận nói, lão thử, ngươi cùng ta nói thật, vừa mới kia vừa ra thật là ngươi làm. Lão thử nhìn Tiết Minh nổi giận đùng đùng bộ dáng, sợ tới mức vội vàng cúi đầu, xem cũng không dám liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào, liền đứng ở nơi đó xử. Tiêu Vân Hải ha hà cười, đứng dậy nói, ngươi kêu lão thử, ngoại hiệu có chút ý tứ, ngươi mở khóa tay nghề rất không tồi, hơn nữa đi vào ta trong phòng, ta thế nhưng tìm không thấy một chút bị động quá dấu vết. Có thể thấy được ngươi tại đây hành cũng coi như là cái lợi hại cao thủ. Bất quá, ngươi biết vì cái gì hôm nay buổi tối ngươi sẽ thất bại sao? Lão thử ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Hải, lại đem đầu cấp thấp xuống. Ta tới nói cho ngươi. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Bởi vì ở khách sạn ngoại khi, biểu hiện của ngươi quá kém. Thấy ta lúc sau, cũng không biết che giấu một phen. Làm cho vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá nhỏ. Lão thử biết chính mình tránh không khỏi đi, trực tiếp đem sở hữu sự tình cấp ôm xuống dưới. Hắn nói, không sai, ta chính là trướng mắt ngươi. Dựa vào cái gì ngươi một tân nhân là có thể diễn như vậy quan trọng vai phụ. Mà chúng ta cực cực khổ khổ dốc sức làm nhiều năm như vậy, lại liền một cái chính mặt đều lộ không được. Ta chính là ghen ghét, cho nên mới ra này hạ sách. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, huynh đệ, đừng chống đỡ được, người khiêng không được. Ta hỏi ngươi, ngươi một tháng mới bao nhiêu tiền? Ngươi có thể mua nổi ma túy? Kia một bọc nhỏ cũng đến 5-6 vạn đi. Lão thử vừa nghe, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói, ngươi, ngươi đem đồ vật cấp thu hồi tới. Phải nói là ta đem nó cấp ném xuống. Hiện tại nói cái này không ý gì. Ngươi nói đi, rốt cuộc vì cái gì? Lão thử cắn chặt răng, lại lần nữa trầm mặc lên. Ngô Tử Húc lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, hảo đi, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ngày mai liền không cần đến chúng ta đoàn phim. Cút đi, lão thử này một chơi xấu. Đại gia thật đúng là không có gì biện pháp. Nói hắn phóng độc phẩm, ngươi không có chứng cứ. Nói hắn phỉ báng vu cáo, chuyện này còn không thể lộ ra đi. Làm đến Ngô Tử Húc chính là nghẹn một bụng khí. Lão thử đi rồi, Tiết Minh sắc mặt âm trầm, nói, thật sự thực xin lỗi đại gia. Ra loại chuyện này là ta ngự hạ không nghiêm. Ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lão thử sự tình, Tiết Minh nói không tức giận đó là giả. Vì một cái tiểu nhân vật, trực tiếp khiêu chiến giới giải trí điểm mấu chốt. Này quả thực chính là ngu xuẩn tột đỉnh. Hắn biết chuyện này sau lưng khẳng định là Hoắc Cương. Bằng không, bằng lão thử về điểm này nhi lá gan, là tuyệt đối không dám một người thượng. Ngô Tử Húc hừ một tiếng, nói, Tiết Minh, ngươi hẳn là biết chuyện này nghiêm trọng tính. Không nói cái khác, một khi làm lão thử mục đích đạt thành, chẳng những Tiêu Vân Hải xong rồi, chúng ta đoàn phim cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. có thể hay không chụp được đi vẫn là hai nói. Ta cho các ngươi tiết ra ban tới hỗ trợ. Các ngươi lại là cho ta tới phá đám. Ngươi làm ta còn dám dùng các ngươi sao? Ngô đạo, ta nghe xong thời gian dài như vậy. Cũng rốt cuộc làm minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Người ta nói, cánh rừng lớn, cái dạng gì điều đều có. Ta cảm thấy chuyện này chẳng qua là lão thử cá nhân hành vi. Cùng toàn bộ tiết gia ban không có gì quan hệ. Đại nhưng không cần bởi vì này một mẩu cứt chuột. Liền đem toàn bộ tiết gia ban vất vả cấp toàn bộ đánh nghiêng. Tự điện ảnh bắt đầu quay tới nay. Tiết gia ban công tác làm được vẫn là thực không tồi. Một bên Phùng Như Thực híp mắt. Nói. Làm đầu tư người đại biểu. Phùng Như Thực nói vẫn là rất có phân lượng. Hơn nữa những câu cũng coi như chiếm ở lý thượng. Làm người ta nói cũng không được gì. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói. Kia Phùng lão sư có không bảo đảm. Về sau chuyện như vậy sẽ không lại đã xảy ra. Hừ. Tân nhân liền phải có tân nhân bộ dáng. Trong sân nhiều như vậy tiền bối đều không nói lời nào. Liền ngươi ở chỗ này loạn khua môi múa mép. Còn hiểu không hiểu quy củ. Đối với Tiêu Vân Hải. Phùng Như Thực liền không có cái gì hào khẩu khí. Nếu không phải hắn, chính mình thu tiền cũng sẽ không lui về. Tiêu Vân Hải hừ lạnh một tiếng. Nói, quy củ, ha ha, ta đều hơi kém bị người hại đến cai nghiện trong sở. Ngươi hiện tại còn ở cùng ta nói chuyện gì quy củ? Ta biết, Ngô Đạo đem nhân vật này giao cho ta. Trong lúc vô ý liền đắc tội một nhóm người, đại gia cũng đều thấy được. Nhân gia này lần đầu tiên ra tay. Liền như vậy tàn nhẫn. Tiếp theo có phải hay không phải trực tiếp đem ta cấp làm thịt? Ta hiện tại liền muốn hỏi một câu. Ta nhân thân an toàn ở chỗ này rốt cuộc có thể hay không đủ bảo đảm? Có phải hay không ta chụp cái này diễn cuối cùng còn muốn đem ta này mệnh cấp đáp thượng? Ngươi, Phùng Như Thực trực tiếp bị Tiêu Vân Hải đổ đến nói không ra lời. Lệnh người ngoài ý muốn chính là luôn luôn ở đoàn phim phi thường điệu thấp nam chính Trương Hiểu Cảnh. Lúc này đột nhiên nói chuyện. Các vị, ta cảm thấy Tiêu Vân Hải nói cũng không có nói chuyện giật gân. Nói thật, ta hiện tại cũng thực sợ hãi. Lúc này đây Tiêu Vân Hải thực may mắn tránh thoát. Nhưng ai có thể bảo đảm lần thứ hai cũng có thể tránh thoát. Nếu ta trong phòng cũng bị người thả đồ vật. Ta đây có thể hay không có như vậy hảo vận khí. Đây chính là có thể hủy người cả đời đồ vật. Trương Hiểu Cảnh luôn luôn cùng Tiết Minh không đối phó. Bởi vì này Tiết Minh là ảnh đàn tiền bối. Địa vị so với chính mình cao. Lại so với chính mình hồng. Trương Hiểu Cảnh chỉ có thể là nén giận. Cho nên hắn rất ít phát biểu ý kiến. Nhưng lần này không được. Ra chuyện như vậy. Trương Hiểu Cảnh trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Vạn nhất này Tiết Minh xem chính mình không vừa mắt, làm người cho chính mình tới thượng như vậy một chút, kia chính mình còn không được xong đời. Hắn càng nghĩ càng là sợ hãi, lúc này mới lên tiếng phê phán. Trương Hiểu Cảnh nói nháy mắt làm tất cả mọi người chấn một chút. Vu Nguyệt Tiên trực tiếp đứng dậy, nói, nghe Tiểu Cảnh như vậy vừa nói, ta đều sợ hãi, không được. Ta muốn đi kiểm tra một chút ta nhà ở, nói xong. Nàng liền phải rời đi. Lại bị bên cạnh Hoàng Cầu Thắng kéo lại. Nguyệt Tiên, không nên gấp gáp. Thiên sụp không xuống dưới. Trước thương lượng xử lý như thế nào chuyện này đi. Hiện tại là nhân tâm hoảng sợ. Lão thử sự tình nháo đến thật sự là quá mức. Nếu chuyện này không chiếm được tốt lắm xử trí. Ta tưởng không chỉ có ngươi phải cẩn thận. Chúng ta đại gia chỉ sợ đều phải cẩn thận. Ngô Tử Húc nhìn đến trước mắt tình huống. Trong lòng lộp bộp một chút. Hỏng rồi. Đoàn phim này hai cái định hải thần châm là tự cấp đoàn phim tạo áp lực nha. Chính mình một cái xử lý không tốt. Chỉ sợ toàn bộ đoàn phim đều có phần băng phân ly nguy hiểm. Từ Ngô Tử Húc tiến vào vòng tới nay. Còn chưa từng có gặp được quá như vậy khó giải quyết sự tình. Ngay cả Phùng Như Thực đều cảm giác được sự tình không ổn. Trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không dám nói nữa. Nếu cái này đoàn phim thật sự xong đời, làm người đầu tư người phát ngôn, chính mình khẳng định cũng muốn đi theo xong đời. sau lưng những cái đó kim chủ nhóm cũng không phải là thiện nam tín nữ. Cách chương.